Chàng rể siêu cấp, chương 1230. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1230, thi tinh họp lớp, chương 12301 thi tinh họp lớp. Đối với chuyện này, Nam Cung Thiên Thu xem như thuận buồm xuôi gió, ơn nữa bà cũng biết đối phương muốn đạt được mục đích gì, có điều mượn tay nhà họ Vương đối phó Hàn Tam Thiên, dưới cái nhìn của bà vẫn có chút không thực tế, là mặc dù nhà họ Vương là một trong ba đại gia tộc ở Thủ Đỏ, nhưng bây giờ hai địa gia tộc khác đều có thể có quan hệ thân thiết với Hàn Tam Thiên. Cho dù xảy ra chuyện gì, nhà họ Mạc và nhà họ Dương đều đúng về phía Hàn Tam Thiên, nhà họ Vương muốn dựa vào sức một mình để đối phó Hàn Tam Thiên, hiển nhiên là không thế nào. Anh muốn mượn tay nhà họ Vương để đối phó Hàn Tam Thiên, không khỏi quá thiếu hiểu biết về thế cục hiện tại của Thủ Đỏ rồi. Nam Cung Thiên Thu nói, bà rất muốn Hàn Tam Thiên chết, vì vậy bà muốn kế hoạch cẩn thận và chặt chẽ hơn một chút. Tôi kêu bà làm gì thì bà làm nấy đi, chuyện còn lại không cần bà lo lắng, tôi biết nên làm thế nào. Thái độ của đối phương cứng rắn, Nam Cung Thiên Thu cũng đánh không nói nhảm nữa, chung 1230 TSSTH họp lớp nói ý, anh yên tâm, tôi sẽ mau chóng tung tin tức ra ngoài, hơn nữa tuyệt đối không để lại dấu vết nào. Người nọ cúp điện thoại, nhìn Vương Lễ vẫn còn ngủ say trong xe. Tất nhiên gã ta biết tay của nhà họ Vương không đủ để đối phó Hàn Tam Thiên, nhưng dù gì Vương Lễ cũng là con cháu nhà họ Vương, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định nhà họ Vương sẽ tạo thành phiền phức ở mức độ nhất định cho Hàn Tam Thiên. Một khi thế cục của Thủ Đỏ bắt đầu trở nên hỗn loạn, gã ta có thể tìm được cơ hội ra tay. Hàn Tam Thiên không biết gì cả, đang làm giấc mộng đẹp, mơ thấy mình đến thành phố Thiên Vân, hơn nửa còn lớn lên với Tô Nghênh Hạ, cuối cùng lần nửa nắm tay nhau bước vào Lê Dương. Hơn nữa hôn lễ ở kỳ ép này, anh không mang tỷ yếm sâu, càng không bị người ở thành phố Thiên Vân chê cười, cho Tô Nghênh Hạ hạnh phúc nên có, điều này khiến Hàn Tam Thiên trong giấc ngủ khóe miệng bắt giác cong lên. Với Hàn Tam Thiên tiếc nuôi lớn nhất ở kiếp trước là không thể cho Tô Nghênh Hạ một hôn lễ tốt đẹp. Dù sao hôn lễ năm đó bị người ta cười nhạo, bị người ta chế giễu, chuyện đó luôn canh cánh chung 1230 thi tinh họp. Ướp trong lòng Hàn Tam Thiên, thể nên lúc nằm mơ. Hàn Tam Thiên cũng muốn bù đắp sự nuối tiếc này. Ngày hôm sau, Thi Tinh đã làm xong bữa sáng, mà Hàn Tam Thiên thì lần đầu tiên không rời giường, điều này khiến Thi Tinh cảm thấy hơi lạ. Ở chung với Hàn Tam Thiên lâu như vậy, bà chưa từng gặp tình huống Hàn Tam Thiên ngủ nướng. Lén lút mở cửa, nhìn thoáng qua khe cửa, quả thật Hàn Tam Thiên còn đang ngủ. Đột nhiên Thi Tinh nổi ý xấu, định trêu đùa đứa con trai này một phát. Nhưng sau khi bà nhẹ ý ay nhẹ chân vào phòng, đột nhiên Hàn Tam Thiên mở miệng nói, mẹ, mẹ muốn làm gì? Thi Tinh đứng đờ ra tại chỗ, không phải thằng nhóc này đang ngủ hả, sao tự nhiên lại dậy, dù sao Hàn Tam Thiên cũng là một vị cao thủ thần cảnh, nếu như có người tiến vào phòng mình còn không phát hiện được thì không khỏi quả phụ lòng cảnh giới của anh rồi. 2255 A ở 2069 bản quyền 1461 anh chuông 1230 TMS họp lớp. Mẹ còn làm gì được nữa, đương nhiên là kêu con dậy ăn sáng rồi. Thì Tinh hơi lúng túng nói. Hàn Tam Thiên ngồi dậy, nói. Kêu con dậy ăn sáng, không cần lén lén lút, út như vậy chứ. Thì Tinh lập tức đổi sắc mặt về mặt chất vấn nói với Hàn Tam Thiên. Cái gì mà lén lén lút lút, mẹ là mẹ con, vào phòng con còn phải lén lút hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này đột nhiên Hàn Tam Thiên nghĩ đến một việc, đó chính là không thể nói lý với phụ nữ. Tô Nghênh Hạ đã từng khiến anh nhận thức sâu sắc về chuyện này. Là con nói sai, Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Thi Tình tràn đầy đắc ý, bây giờ mới nói. Biết sai là được rồi, mau dậy đi, cơm cũng nguội lạnh rồi. Hàn Tam Thiên mặc quần áo rời giường, trong đầu còn nghĩ về giấc mơ tối qua, càng gấp gáp muốn trở về thành phố Thiên Vân hơn một chút. Tuy rằng bây giờ anh vẫn chưa thể tiến vào cung điện hôn nhân với Tô Nghênh Hạ, nhưng có thể lớn lên bên cạnh Tô Nghênh Hạ đối với Hàn Tam Thiên mà nói cũng là chuyện cực kỳ đáng quý. Chuông 1230, thi tinh họp, hôm nay con có chuyện gì không? Trên bản án, thi tinh hỏi Hàn Tam Thiên, Hoàng Thiên Y à, một người tâm tư kín đáo, thi tinh hỏi như vậy, nhất định là bởi vì bà có chuyện gì? Không, mẹ muốn con làm gì ạ? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Nếu con rảnh rồi thì đi họp lớp với mẹ được không? Thi Tinh nói, họp lớp, Hàn Tam Thiên hơi sửng sốt, người lớn họp lớp, một đứa bé như anh đi theo làm gì? Không muốn hả? Thi Tinh hơi mất mát nói, đương nhiên sẽ không, chuyện có thể khiến mẹ nở mày nở mặt sao con lại không vui chứ? Hàn Tam Thiên vừa cười vừa nói, dùng trí thông minh của anh, nhanh chóng đoán được tại sao Thi Tinh lại dẫn mình theo. Con người đều sĩ diện, Thi Tinh cũng là người bình thường, chắc chắn sẽ không ngoại lệ. mà bây giờ Hàn Tam Thiên chính là người nổi tiếng ở thủ đó, dẫn anh theo. Không phải là muốn chôm 1230 thì tinh hóp yờ, nở mày nở mặt ư, cái gì mà nở hay không nở, mấy người bạn đó của mẹ đa phần đều từ nước ngoài về. Hoàn toàn không biết chuyện, em, thủ đó, người ta có biết con không cũng là vấn đề. Thi Tinh cố ý nói móc Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên cũng không tranh luận, đại đa số đều từ nước ngoài trở về, không phải có số ít là người thủ đỏ sao? Hơn nữa anh cũng không muốn vạch trần Thi Tinh, phải chưa cho Thi Tinh chút mặt mũi mới được. Đi đâu, cần xe không? Còn có thể kêu Tần Lâm sắp xếp. Hàn Tam Thiên nói, Trang Viên Long Hồ, nếu không có xe trời tối chúng ta cũng chưa đến nơi. Thi Tinh nói, Trang Viên Long Hồ là một sơn trang nghỉ dưỡng của thủ đó, nằm ở vùng ngoại ô phía nam của thủ đó. Người có thể tiêu xài ở đó, không phủ thì quý, xem ra buổi họp lớp này cũng ngọa hồ tàng. Phong thảo nào Thi Tinh lại dẫn theo Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên gọi cho Tần Lâm một cú điện chương 1230 TTN-TTNS họp lớp thoại, kêu Tần Lâm sắp xếp một chiếc xe. Đối với Tần Lâm, Hàn Tam Thiên muốn đợi thì tất nhiên anh đích thân lái xe là tốt nhất, vì vậy anh gác lại mọi chuyện trong tay, lái xe tới khu biệt thự của Hàn Tam Thiên. Bà hộ nữ ra ngoài là một việc cực kỳ phiền phức, hay đồ trang điểm cũng tỉ mỉ kỹ càng. Tàn Tam Thiên và Tần Lâm chờ trong phòng khách sẵn tiện bàn chuyện của Phong Thiên một chút. Bây giờ sự phát triển của Phong Thiên gần như én như diều gặp gió, hoàn toàn không cần Hàn Tam Thiên lo lắng. Hơn nữa tuy rằng công việc của Tần Lâm bận rộn nhưng cũng chỉ là sàng lọc ưa chọn đối tượng hợp tác. So với đến nhà tìm yểm hợp tác như trước kia thì đơn giản hơn nhiều, và lại hoàn toàn không cần có bất kỳ bản hoàn nào. Ông chủ, trong mắt tôi, không tới 3 tháng, Phong Thiên sẽ trở thành một công ty lớn của thủ đô. Tần làm nói với Hàn Tam Thiên, kỳ hạn 3 tháng là giao hẹn của Hàn Tam Thiên và nhà họ Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Phong Thiên không chỉ chuông 1230 thì tinh hóp yêu, có nhà họ Dương giúp đỡ, còn có nhiều cơ hội hợp tác chủ động đưa tới cửa, tất nhiên không cần tới 3 tháng. Sau này Phong Thiên sẽ giao cho anh toàn quyền phụ trách tất cả ý tưởng, anh cũng có thể tự mình quyết định. Hàn Tam Thiên nói, đây không phải lần đầu tiên Hàn Tam Thiên nói như vậy, lần trước Tần Lâm đã thấy hơi lạ, Hàn Tam Thiên nói những chuyện này giống như sắp phải đi. Ông chủ, cậu định rời khỏi thủ đó à, Tần Lâm hỏi. Đúng vậy, đợi sau khi hội vô giá cao cấp kết thúc. Tôi sẽ đến thành phố Thiên Vân, cách Trương,